Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, làm cho người sợ hãi Cơ Phong Thanh. Hắn sáng sớm liền biết rõ Cơ Phong Thanh bắt Cơ Thục Vân sự tình. Cơ tộc người có lẽ cũng không hiểu biết, vì vậy, hắn không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm, sợ có biến cố gì. Hắn tiến vào Cơ gia, biết rõ những người kia đối đãi Cơ Thục Vân thái độ. Nếu không phải là đối phương cùng gia chủ là cha con quan hệ, chỉ sợ sớm đã có người động thủ. Lại nói chúng ta đã từng cũng hợp tác qua, liền không thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện sao? Cơ Phong Thanh mở miệng, cười nhìn Nguyệt Trung Thu, có đúng không? Hai bên lợi dụng mà thôi, hiện tại tất cả kết thúc, thả mẫu thân của ta, thả những người khác. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn rất muốn lập tức xuất thủ, giết chết đối phương, nhưng toàn bộ thần trì hắn cười. Mà Cơ Hành Cuồng chờ ngươi liền ở bên người. Nếu là Cơ Phong Thanh phát cuồng, những người khác sẽ có nguy hiểm. Huống chi, mẫu thân tung tích không rõ, hiện tại cũng không phải là động thủ thời điểm. Những người khác không thể thả. Mẫu thân ngươi đối ta vô dụng, có thể thả. Cơ Phong Thanh truyền âm, y nguyên không có chút rung động nào. Giống như Nguyệt Trung Thu là bạn tốt của hắn đồng dạng. Nhìn như không có chút nào phòng bị, thậm chí nhắm lại con ngươi. Vậy bây giờ để lại ngươi. Nguyệt Trung Thu áp chế lửa giận trong lòng, tiếp tục truyền âm, hiện tại còn không được, chờ đợi ta chân chính rời đi nơi này thời điểm. Bằng không thì, nếu là nửa đường xuất hiện vấn đề gì, đều muốn ngươi và mẹ của ngươi phụ trách. Cơ Phong Thanh ngữ khí biến phải dày đặc lạnh, tràn đầy ý uy hiếp. Hắn hết sức cẩn thận, dù cho đến lúc này, vẫn không có triệt để tin tưởng Nguyệt Trung Thu, sợ xuất hiện biến cố. Hắn tin tưởng, chỉ cần có Cơ Thục Vân lá vương bài này nơi tay. Dù cho Nguyệt Trung Thu cường đại đến đỉnh cao nhất, y nguyên đại thần phục dưới chân hắn, Nguyệt Trung Thu nhịn không được toàn thân run rẩy, lửa giận trong lòng đến ranh giới bùng nổ. Hắn sợ bản thân thật nhịn không được xuất thủ, lập tức ngồi xuống, một đôi thâm thúy con ngươi một mực đối Cơ Phong Thanh. Đừng dùng ngươi cái kia tràn ngập sát ý con ngươi nhìn ta. Như thế sẽ làm ta cảm giác rất không thoải mái. Cơ Phong Thanh mở miệng lần nữa, mặc dù không có mở mắt nhìn, nhưng Nguyệt Trung Thu lạnh thấu xương sát ý vẫn là để hắn lông tơ nổ tung dựng lên. Bất đắc dĩ, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể làm theo. Cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới cái này trong truyền thuyết Hóa Long Trì. Trong đó tràn đầy thiên địa tinh khí, giống như là tiên tương quỳnh dịch đồng dạng, tẩm bổ toàn thân, thần trì bên trong nước hiện ra màu trắng loáng, có nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển, độ cao vừa mới không qua Nguyệt Trung Thu đầu gối, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Hắn lúc trước thương thế vậy mà khỏi rồi. Hiệu quả kinh người, không hổ là Hóa Long Trì. Tiến vào bên trong người, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, biến thành long. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động vô cùng. Cái này chữa thương hiệu quả, so với yêu hoàng tâm hồn cũng không kém bao nhiêu. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, mới vừa tiến vào, hắn thật lâu không cách nào bước vào siêu thoát cảnh đại thành, thời cơ trong nháy mắt đạt tới. Có đột phá dấu hiệu, nếu không phải là hắn cường lực áp chế, chỉ sợ đã muốn hạ xuống lôi kiếp. Hắn cảm giác máu của mình đang sôi trào, toàn thân đều đang bị Hóa Long Trì ao nước cải tạo. Chuyển mắt nhìn tới, Hóa Long Trì bên trong, tất cả thanh niên trên người đều có thần tính quang hoa đang lưu chuyển. Chiếm được lợi ích to lớn, không sai biệt lắm. Trong lúc đó, Cơ Phong Thanh mở miệng, một cái nhấc lên một thanh niên, chỉ thấy hắn há miệng hút vào, trong tay xách theo thanh niên lập tức còn lại một miếng da, huyết nhục cùng xương đều biến mất hết không gặp. Quả nhiên là khủng bố vô biên. Tê, thần trì bên ngoài, tất cả mọi người ngược lại rút khí lạnh, sợ hãi hướng về bị Cơ Phong Thanh ném ra thần trì bên ngoài một miếng da túi. Bọn họ chỉ biết là Cơ Phong Thanh muốn bắt thực lực cường đại thanh niên. Nhưng từ không biết đến đối phương muốn làm như thế, lập tức tê cả da đầu, khiếp sợ đưa mắt nhìn nhau, liền Nguyệt Trung Thu thân thể đều rung một cái. Đây là hắn lúc trước gặp qua một màn này kết quả. Cơ công tử, ngươi đây là, vẫn là có người nhịn không được hỏi âm thanh. Cái này quá kinh khủng, hoàn toàn là yêu tà hạng người cái gọi là, ở tu giả giới, rất bài xích loại người này. Nhìn chung lịch sử, xuất hiện một chút yêu tà hạng người, bằng không bị ách giết từ trong trứng nước, nếu không liền sẽ làm thiên hạ loạn lạc. Giờ phút này, Cơ Phong Thanh thực lực mạnh mẽ, trang nghiêm có linh mạch đại lục người thứ nhất xu thế. Nếu để cho hắn thuận lợi xuất quan, thiên hạ không người có thể trị, sẽ vô cùng nguy hiểm. Đây là ta thống khổ khổ, thượng thiên mặc dù để cho ta chiếm được cơ duyên lớn lao, nhưng cũng để cho ta đã nhận lấy thống khổ to lớn. Đây là thánh linh lớn lên tất yếu con đường, không có cách nào tránh khỏi. Bất quá, bọn họ những người này vậy là đủ rồi. Một khi ta xuất quan, liền đại biểu công thành. Đến lúc đó liền không cần đến được loại này yêu tà sự tình. Cơ Phong Thanh phi thường chân thành, mở miệng, cùng lúc trước nuốt huyết nhục thời điểm hoàn toàn khác biệt. Thì ra là thế, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, chỉ bằng lời nói của một bên, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ thế cục khẩn trương, bọn họ tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hừ, Nguyệt Trung Thu cười lạnh, đồng thời nghĩ trong lòng cũng sợ hãi, sợ cái tiếp theo liền đến phiên Cơ Hành cuồng người. Một mặt là sống mẹ của hắn, một mặt là kề vai chiến đấu bạn bè, hắn nên lựa chọn như thế nào? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lòng nóng như lửa đốt, kỳ vọng lão hắc đám người mau chóng đuổi tới, đến lúc đó coi như cường ngạnh xuất thủ, cũng còn có cơ hội. Ân, Cơ Phong Thanh nuốt huyết nhục về sau, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt run lên, chau mày, từng sợi hắc khí ở mi tâm của hắn toán loạn, tự liền quanh người hắn thần trì chi thủy đều có sôi trào dấu hiệu. Gần như thế khoảng cách, để Nguyệt Trung Thu dễ dàng đã nhận ra Cơ Phong Thanh lúc này trạng thái. Có thể nói, hắn thực lực đang tại bằng tốc độ kinh người đang tăng trưởng. Giống như là có một đầu ngủ say cự ma ở trong thân thể của hắn ngủ say. Giờ phút này có thức tỉnh xu thế, quỷ dị vừa kinh khủng. Tục ngữ nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ngón tay quá nửa là một loại này. Có người vì sao lại lựa chọn yêu tà chi đạo, cũng là bởi vì yêu tà chi đạo sẽ để cho mình tiến cảnh tiến triển cực nhanh, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, hắn rất nhanh sẽ đạt tới thánh hoàng cấp. Nguyệt Trung Thu trong lòng có chút sầu lo. Thánh hoàng cấp là cái thế giới này cực hạn, liền xem như thánh linh cũng không khả năng đánh vỡ. Nói cách khác, đối phương chẳng mấy chốc sẽ đạt tới điểm cuối cùng, đến lúc đó có thể sẽ liều lĩnh xuất thủ. Bá, quả nhiên, Cơ Phong Thanh xuất thủ lần nữa, hướng về một người thanh niên khác chộp tới. Rất nhiều người ánh mắt hơi rét, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, nhưng trong lòng không hiểu có chút sợ hãi. Kết cục đều như thế, chỉ còn lại có một miếng da túi bị tùy ý ném ra thần trì bên ngoài. Huyết nhục, tinh khí bị nuốt không còn. Nguyệt Trung Thu huyết dịch đang lan lộn, nội tâm đang gầm thét, không thể bình tĩnh. Đời này thẳng đến lúc này, hắn chưa từng như này khẩn cấp nghĩ từng đánh chết một người. Cơ Phong Thanh làm được, nhưng hắn hận không thể lập tức đem hắn lột ra chóc thịt. Hắn nhìn về phía mất đi chi giác Cơ Hành cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Nhan Đồng đám người, trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Dần dần, lần nữa bình tĩnh một chút hắn, dùng linh giác khóa chặt cơ hành cuồng đám người. Nếu như cơ phong thanh dám động thủ, hắn đem lôi đình xuất thủ, giết chết đối phương. Đồng thời, hắn thần hồn ông động, vừa bước một bước vào thế giới bên trong đạo đồ, muốn ở trong đó cảm ngộ thiên địa đại đạo. Cái này đồng dạng là một loại tu hành, cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể tu hành biện pháp. Thế giới bên trong đạo đồ phi thường thần bí, yên tĩnh, không có nhân thế ở giữa phân tranh, nhưng cũng tàn khốc, chỉ có thích giả có thể sinh tồn, giống như là một phương hoàn mỹ thế giới. Thiên địa linh khí tràn đầy, đạo tắc đầy đủ, đáng tiếc, hắn chỉ có thể ở trong đó cảm ngộ thiên địa pháp tắc, lại không có thể chân chính tu luyện. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể không nhìn linh mạch đại lục cực hạn, siêu thoát chúng sinh phía trên, đạt tới thánh hoàng cấp trở lên cấp độ. Đạo đồ chậm rãi vận chuyển, nguyệt trung thu chạy nhanh đủ loại danh sơn đại xuyên, thượng cổ động phủ, quan sát tự nhiên chi đạo, cảm ngộ thiên địa mênh mông, đạo pháp tinh túy. Đến lượt các ngươi xuất thủ, ở ta công thành trước đó, ai cũng không thể vào. Cơ phong thanh đột nhiên mở miệng, ánh mắt ác liệt, bởi vì ngoại giới chiến đấu phi thường thảm liệt, căn bản là không có cách chống cự đông đảo tu giả đánh giết. Đối phương chính bằng tốc độ kinh người hướng về thần trì phương hướng rất gần. Nguyên bản, thần trì ở mênh mông đại mạc bên trong được cho bí ẩn. Coi như đám người tấn công vào đến, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tìm tới. Nhưng, Nguyệt Trung Thu lúc trước chí tôn hai chữ lạc ấn trong thiên địa, để đám người khóa chặt mục tiêu, trực tiếp chạy tới, muốn chu sát cơ tộc đám người. Thần trì bên ngoài, rất nhiều người đã mặt như màu đất, trong tấm hình hiện ra quá nhiều người, trang diện cuồn cuộn, như là cá giếc sang sông, căn bản không có cách nào tính toán. Hơn nữa, trong đám người có rất nhiều tồn tại cường đại, rất nhiều cũng là thành danh nhiều năm một phương hùng chủ. Giờ phút này sát khí nghiêm nghị, ngăn trở bọn họ, cơ tộc các cường giả sắc mặt nghiêm nghị, hét lớn một tiếng, lập tức đưa tay giữa ném ra hai kiện truyền thế thánh binh. Thánh khí trùng thiên, mênh mông uy áp trấn áp thiên địa, hai đạo thần mang xung kích ra, oanh, vạn dặm cát vàng bị đánh thành bột mịn, nơi đó tu giả toàn bộ không còn tồn tại, tiêu tán ở trong hư không. Loại uy thế này làm người ta sợ hãi, là có tính chất hủy diệt, không ai có thể không động dung. Hai kiện thánh khí đồng thời trấn áp, trong nháy mắt tử thương vô số. Trong tấm hình có thể nhìn thấy, rất nhiều người kinh trụ, không dám tiến lên, lập tức tứ tán. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.